còn chưa kịp tiêu hóa hết ba từ anh vừa nói, anh đã xoay người bước đi. Đánh răng rửa mặt xong, tôi thấy Vũ đang ngồi trên bàn ăn chờ mình. Vừa nãy tôi còn cứ tưởng mình nghe nhầm hoặc nằm mơ, nhưng xem ra không phải rồi. Anh ta đi cả đêm qua, rồi sáng nay trở về nhà, chỉ để ăn sáng cùng tôi sao? Còn nữa, mấy món trên bàn ăn là anh ta nấu hay là mua ngoài mang về? Còn đứng đó, giọng Vũ vang lên, kéo tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ. Tôi lật đật đi tới bàn ăn, vừa kéo ghế ngồi xuống chưa nóng chỗ thì điện thoại của tôi rung lên cuộc gọi của mẹ. Tôi vội vàng đứng dậy, đi ra chỗ khác nghe máy. Giọng nói của mẹ vang lên. An à, con dậy chưa? Dạ con dậy rồi mẹ. Bao giờ thì con về Hà Nội? Mẹ nói tới đây thì tiếng khóc của Bông vang lên. Bình thường con bé rất ngoan, không hiểu sao hôm nay lại khóc lớn như vậy. Tôi sốt ruột hỏi. Mẹ ơi, Bông đang khóc đó à? Ừ, con bé bị sốt cao từ hôm qua tới nay. Người chắc là khó chịu nên quấy hơn bình thường. Bông sốt sao? Sốt cao không mẹ? Mẹ có đưa con bé đi viện không ạ? Mẹ cho vào viện rồi, vừa làm thủ tục nhập viện xong. Mẹ biết là con bận việc nên định không gọi đâu. Nhìn con bé hay nhắc tới con quá, lúc nào con rảnh gọi video nói với con bé nhé. Sống mũi của tôi bất giác cay xè, phải cố gắng kìm nén lắm mới giam cầm được những giọt nước mắt đang trực trào. Tôi quay lại nhìn về phía Vũ đang thong thả ngồi trên bàn ăn. Cổ họng của tôi nghẹn lại đáp. Mẹ bảo với con bé ngoan nhé, mẹ An hôm nay sẽ về. Hôm nay con về sao? Dạ mẹ. Tắt điện thoại xong, tôi hít thở sâu, lấy lại tâm trạng bình tĩnh rồi trở về bàn ăn. Không ngồi xuống ngay, tôi đặt thẳng vào vấn đề. Tôi có việc phải đi luôn bây giờ, anh ăn một mình đi. Anh ta phớt lờ như không nghe thấy lời tôi nói, cúi đầu cắn miếng bít tết cho vào miệng mình, nhai xong mới đáp. Ngồi xuống đi. Tôi nhắc lại, tôi có việc phải đi luôn bây giờ. Hôm qua tôi nói với cô thế nào? Chưa có sự cho phép của tôi cấm cô bước chân ra khỏi nhà. Tôi nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận không thể phát ra hai chữ đồ điên thẳng mặt anh ta. Tôi uất ức nói, anh đừng có mà ép người quá đáng. Anh tưởng anh giam cầm tôi trong cái ngôi nhà này thì tôi chỉ thuộc về anh sao? Nếu hôm nay anh không cho tôi đi, tôi sẽ liều mạng sống chết với anh. Dù sao cuộc đời của tôi chẳng có gì để mất nữa rồi. Nghe tôi nói tới đây, anh ta bỗng ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt là ngọn lửa cháy rực, cơ hồ có thể thiêu rụi tâm hồn người khác. Nhưng rất nhanh, ánh mắt đó liền biến đổi, khóe môi nở ra một nụ cười, như có, như không. Thật là cô không còn gì để mất nữa sao? Tôi tưởng là còn đứa con gái cô đang nuôi nấng. Lời của Vũ nói ra khiến tôi không rét mà run. Tại sao anh ta biết tôi có con gái? Lẽ nào anh ta điều tra tất cả về tôi? Hình như không chuyện gì liên quan đến tôi mà anh ta không biết. Trong lúc tôi còn đang sững sờ thì Vũ khẽ nói tiếp. Ngồi xuống ăn đi, ăn xong rồi đi. Thế thái độ của anh ta đã hạ nhiệt, tôi cứ làm căng cũng chẳng được lợi gì, nên đành ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cho tới khi anh ta đứng dậy. Sau đó tôi thấy đồ, bắt xe thẳng tới bệnh viện. Lúc tôi tới thì Bông vừa ngủ. Mẹ thấy tôi về nhanh như vậy, ngạc nhiên vô cùng. Mà tôi cũng thật sơ ý, vì lo cho Bông mà tôi quên mất mình đang nói dối đi công tác xa. Làm gì có chuyện từ Nam ra Bắc trong một tiếng đồng hồ như thế. Cuối cùng tôi lại nói dối. Cũng may là con về tới Hà Nội rồi thì mẹ gọi. Con muốn cho mẹ mà Bông bất ngờ. Ai ngờ Bông lại nằm viện thế này. Thế con đi như vậy có mệt lắm không? Hay là về nhà nghỉ ngơi chút đi? Dạ không sao đâu mẹ. Con thấy con khỏe mà, mẹ đừng lo. Hôm qua mẹ nhìn thấy cái Hoài ở ngoài cổng con à? Đấy, nhắc mới nhớ. Từ hôm chị ta lừa bán tôi cho lão già kia thì không thấy chị ta xuất hiện. Tôi hỏi mẹ. Vậy chị ấy có vào trong nhà không hả mẹ? Không, mẹ có gọi nhưng mà nó không thưa. Rồi nó vội vã bước vào trong cái xe ô tô màu đen đi mất. Con có liên lạc với nó lâu nay được không? Tôi không dám nói đến vụ kia cho mẹ biết nên lắc đầu đáp. Dạ không mẹ ạ. Không biết bao giờ nó mới chịu tỉnh ngộ mà quay về đây. Mẹ không biết kiếp trước mình làm gì nên thân nên tội mà đẻ ra đứa con gái như vậy. Mẹ, mẹ đừng suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Con tin nhất định sẽ có ngày trễ hối hận về những việc mình từng làm rồi quay về thôi. Biết bao giờ mới tới ngày đó, con đâu thể nuôi Bông mãi như vậy được. Con còn tương lai của con, năm nay cũng 25 tuổi, đến tuổi yên bề gia thất rồi. Mẹ lại nói như vậy rồi, con bảo rồi con sẽ ở mãi thế này, Hạnh phúc của con là được yêu mẹ, bên bông, con không cần gì cả. Là con gái không được coi suy nghĩ đó, chẳng gì bằng một đứa con riêng của mình. Thì bông cũng là con của con mà mẹ. Mẹ biết là con thương bông, nhưng mẹ thật lòng mong muốn con có một gia đình nhỏ của riêng con. An à, gặp được người đàn ông nào tốt với con, hãy mở lòng với người ta nhé. Đừng lo cho mẹ mà bông mã như thế, mẹ thấy nặng lòng lắm. Tôi biết, nếu mà không kết thúc vấn đề này sớm, thì mẹ còn lo lắng và nói mãi, nên đành trả lời. Dạ vâng, con biết rồi. Bác sĩ nói bông bị sốt virus, nên hai hôm sau con bé vẫn còn sốt cao. Tôi không yên tâm nên ở viện với con bé. Tôi có nhắn tin thông báo cho Vũ rằng mình bận nên không về chung cư được. Cũng chẳng biết là anh ta có đọc tin nhắn hay không mà không thèm trả lời tôi. Được cái anh ta cũng không gọi điện chất vấn hay bắt tôi trở về chung cư là tốt rồi. Nhưng tới cuối ngày hôm thứ tư, tôi vừa dỗ dành bông ngủ xong, đang định đi lòng vòng cho thoáng thì nhận được tin nhắn điện thoại của Vũ. Đang làm gì? Tôi tròn xoe mắt, đọc đi đọc lại tin nhắn. Không biết hôm nay có phải mặt trời mọc đằng Tây, lặn đằng Đông hay không? Mà anh ta hỏi tôi đang làm gì? Tôi ngờ vực nhắn lại. Tôi đang chuẩn bị đi ngủ. Xuống dưới cổng viện đi. Tôi tưởng rằng Vũ sẽ bắt tôi trở về nên liền bảo. Làm gì? Tôi đang chuẩn bị đi ngủ rồi. Bây giờ tự xuống hay để tôi phải lên lôi cô xuống? Anh đợi chút. Tôi chẳng biết là anh ta sẽ làm gì nếu lên tận phòng bệnh. Nên tôi vội vàng ba chân bốn cẳng chạy xuống dưới. Mà bây giờ tôi mới nhớ, tôi chưa từng nói cho Vũ biết tôi ở viện. Vậy tại sao anh ta lại biết tôi ở đây? Tôi vừa ra tới cổng đã thấy xe của Vũ đậu bên đường, đèn xe đang nhấp nháy. Tôi đi lại gần, mở cửa xe bước vào ghế lái phụ, dùng giọng điệu lạnh nhạt hỏi. Tìm tôi có chuyện gì? Vũ không trả lời tôi mà trực tiếp nhấn chân ga phi xe thẳng về con đường phía trước. Tôi không biết anh định đưa tôi đi đâu. Mà có hỏi thì anh cũng không nói, nên chỉ phí lời. Thế là đành im lặng ngồi yên một chỗ. Cả quãng đường chúng tôi không ai nói với ai câu nào. Thỉnh thoảng tôi lại liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Rồi cuối cùng ánh mắt không tự chủ được, dừng lại trên khuôn mặt của anh. Hôm nay tôi cảm giác anh trầm lặng hơn thường ngày. Ánh mắt như chất chứa một nỗi tâm tư nào đó mà khó có thể diễn tả thành lời. Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng nhỏ ven đường. Tôi không nghĩ là Vũ đến tận bệnh viện đón tôi chỉ để dùng bữa tối muộn với anh, nên ánh mắt để ngạc nhiên nhìn anh. Tối giờ anh chưa ăn gì à? Ừ, xuống xe đi. Vào tới nhà hàng, Vũ cho tôi gọi món trước, nhưng hồi tối có ăn no rồi nên tôi chỉ gọi một bát súp. Trong lúc chờ đợi món ăn đưa lên bàn, tôi buột miệng bảo. Tôi cứ tưởng là anh tìm tôi có việc gì quan trọng, hóa ra là cao hứng rủ tôi đi ăn đêm à? Tôi với cô thì có việc gì quan trọng hơn việc trên giường. Vũ nói rất thản nhiên, nói to và rõ ràng. Dù sao xung quanh cũng có rất nhiều người đang dùng bữa. Anh nói thẳng toẹt ra như vậy, làm tôi ngại tới cứng họng. Khi phục vụ mang đồ ăn tới thì chúng tôi không ai nói thêm gì nữa. Chỉ là trong khoảnh khắc nhìn anh, tôi vô tình ánh mắt tôi phát hiện ra có một mảng áo ở vai của anh màu thẫm hơn bình thường. Mới đầu chỉ là một mảng nhỏ, sau đó lan rộng hơn. Để xác nhận lại suy đoán của mình, lúc chúng tôi ra về, tôi đã cố tình chạm vào vai áo của anh. Dưới ánh đèn, tôi kinh ngạc khi thấy màu đỏ của máu dính trên tay của mình. Tôi ngước mắt nhìn vẻ mặt bình thản của Vũ. Bộ anh ta không biết là mình đang bị chảy máu ở vai hay sao? Hoặc có thể anh ta biết nhưng anh ta mặc kệ. Anh ta muốn chết à? Con người này đúng là quá chủ quan. Tôi muốn làm ngơ nhưng không biết gì cả. Nhưng cuối cùng lương tâm của tôi không cho phép tôi làm vậy. Ngồi vào trong xe, tôi liền hỏi. Vết thương ở vai của anh có cần đến bệnh viện để xử lý không? Vũ hơi sững người, bất giác nhìn xuống vai của mình. Chắc anh không nghĩ là tôi đã phát hiện ra vết thương ở vai của anh. Anh lạnh nhạt đáp. Không cần. Vậy ở trong xe anh có hộp cứu thương nào không? Vũ im lặng không trả lời, tôi lại bổ sung một câu. Làm nghề của anh, chắc chắn là không thể thiếu được dụng cụ sơ cứu vết thương. Để ở đâu, tôi lấy cho. Lần này Vũ không từ chối nữa. Mà cởi cái cốp nhỏ trước xe, lấy ra một chiếc hộp đặt xuống bên cạnh tôi. Tôi trực tiếp cởi bỏ cúc áo sơ mi cho anh. Sau đó đến gần xem miệng vết thương. Vết thương vẫn còn rất mới, đã được cuốn băng một lượt, nhưng không kỹ nên để lại hậu quả là máu vẫn thấm ra ngoài. Vết thương khá dài, hình như là vết chém. Tôi nhẹ nhàng tháo băng gạc, không dám làm mạnh tay vì sợ anh ta đau. Tôi căng thẳng đến mức trán bịn dịn mồ hôi, thậm chí không dám thở mạnh. Khi chiếc băng gạc được tháo ra khỏi, tôi lấy bông thấm một lượt xuống xác trùng. Lúc này tôi thấy hàng lông mày của anh khẽ cau lại. Tôi buột miệng nói: "Tôi còn cứ tưởng là anh không biết đau là gì." Vũ không thèm trả lời, chỉ nhìn chằm chằm tôi, mặc kệ để tôi xử lý vết thương cho mình. Tôi không hiểu sao khoảnh khắc nhìn thấy vết thương trên vai của anh, trái tim của tôi có chút nhói đau, cứ như chính tôi là người trải qua vậy. Là tôi đang thương xót cho anh sao? Gia thế nhà anh cũng hiển hách hơn người, tại sao anh lại lựa chọn một con đường nguy hiểm như vậy? Tôi buột miệng nói: "Cái kinh tế của anh hiện tại thừa sức để anh sống một cuộc sống tốt hơn rất nhiều người, không thể từ bỏ con đường nguy hiểm này được sao? Anh không sợ chết à?" "Chết có gì mà đáng sợ, có những thứ còn kinh khủng hơn cả cái chết." Tôi ngước mắt nhìn anh, giờ khắc này tôi có thể nhìn ra trong ánh mắt của anh chan chứa nỗi buồn nào đó. Tuy không rõ nỗi buồn là gì, nhưng có thể cảm nhận được lời anh nói vừa nãy hoàn toàn là nghiêm túc. Rốt cuộc là anh đã trải qua chuyện gì nghiêm trọng mà còn thấy nó kinh khủng hơn cả cái chết. Tuy nhiên, tôi lại tò mò về một quá khứ của anh, muốn bước chân tìm hiểu một lần. Tôi chỉ lặng lẽ thở dài rồi không nói gì nữa. Khi quấn lớp băng gạc xong xuôi, đột nhiên Vũ hỏi: "Trong mắt cô, có phải là tôi xấu xa lắm đúng không?" Tâm tư của tôi dường như nổ tung theo câu hỏi của anh ta. Cả người tôi ngây ngẩn, đôi mắt cũng mở lớn, kinh ngạc mà nhìn anh. Trong lúc nhất thời, tôi không biết nên trả lời thế nào. Chẳng lẽ tôi lại bảo: "Đúng, anh là cái tên đàn ông xấu xa nhất mà tôi từng gặp. Anh không những vừa xấu xa mà còn vô lý, biến thái, độc đoán, lắm lúc còn rất khốn nạn." Thâm tâm tôi từng nghĩ như vậy, nhưng cũng không thể phủ nhận từ ngày gặp anh, tuy rằng bị anh trói buộc, nhưng cuộc sống về kinh tế của tôi dễ thở hơn rất nhiều, giúp tôi trang trải nhiều khoản quan trọng, đặc biệt là việc chữa trị bệnh cho Bông. Tiền anh đưa cho tôi anh không tiếc, rất hào phóng. Từ trước tới nay chưa có ai dễ dãi với tôi về tiền bạc như vậy. Cuối cùng tôi chọn cách né tránh trả lời thẳng thắn bằng một câu trả lời khác: "Tôi tưởng là anh không quan tâm đến suy nghĩ của người khác, thế sao hôm nay anh lại quan tâm đến suy nghĩ của tôi về anh làm gì?" Hàng lông mày của Vũ bất giác trao lại, ánh mắt trở nên u ám, dường như không hài lòng với câu trả lời của tôi. Anh nói: "Trả lời thẳng vào trọng tâm đi." "Bắt buộc tôi phải trả lời sao?" "Ừ." "Ừ thì cũng không phủ nhận có lúc tôi cảm thấy anh xấu xa thật, nhất là lúc anh ép tôi phải làm theo ý của anh, khống chế tôi trong sự giám sát của anh, đặc biệt là những lúc anh mạt sát tôi bằng những lời lẽ vô cùng gây tổn thương." Tôi nói tới đây, khuôn mặt của Vũ càng lạnh lùng, càng u ám, khiến tôi cảm giác có một nguy hiểm nào đó đang dần ập đến. Mà tôi cũng nể mình thật, tại sao lại dám nói thẳng toẹt ra như vậy, đặc biệt với một người xem mình là bậc đế vương như anh. Anh bảo: "Còn gì nữa, sao không nói tiếp?" Thì đó là những lúc tôi cảm thấy anh xấu xa, ngoài những lúc đó ra thì tôi thấy anh cũng tốt mà. "Tốt vì cho cô nhiều tiền à?" Bị Vũ nói trúng tim đen, tôi như con gà mắc tóc, ấp úng đáp lại: "Ờ thì cũng đúng, ai mà chẳng thích tiền, anh không nghe câu có tiền mua tiên cũng được sao?" Vũ khẽ cười nhạt một cái, rồi nổ máy lái xe quay trở về con đường đi tới bệnh viện. Lúc chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện đã là 12 giờ đêm. Trong phòng mẹ và Bông đã ngủ say, nên tôi không vào mà ngồi dãy ghế ngoài hành lang. Tự nhiên trong đầu tôi lại cứ xuất hiện từng biểu cảm của Vũ tối nay. Cảm giác anh có gì đó nặng lòng, mà tôi lúc này cũng nặng lòng không kém. Nghĩ chán chê đủ thứ, tôi cũng thiếp và giấc ngủ, lúc nào chẳng hay biết. Sáng hôm sau, lúc tôi tỉnh dậy, thấy Messenger hiện lên tin nhắn chờ. Tôi ấn thử vào xem là nick Facebook tên Đỗ Quỳnh gửi tin nhắn cho tôi cách đây 5 giờ đồng hồ. Với nội dung: "Bạn ngủ chưa?" Tôi nhìn ảnh đại diện thì cô ấy chính là người bạn gái của Vũ. Không biết sao tự nhiên cô lại gửi tin nhắn đến cho tôi làm gì. Sao lại biết nick Facebook của tôi? Thế nhưng tôi vẫn lịch sự nhắn lại: "Hôm qua cô nhắn tin thì tôi ngủ rồi, có chuyện gì sao?" Rất nhanh tin nhắn trả lời liền được gửi đến. "À, cũng không có gì. Hôm qua tôi gọi cho anh Vũ không được. Tối ấy xảy ra chuyện gì nên hỏi thử xem anh ấy có đến chỗ bạn không để tôi yên tâm. Vừa nhắn cho bạn được một lúc thì anh ấy về. Cả đêm qua ở bên này, cô đến bây giờ còn chưa chịu dậy." Đọc xong dòng tin nhắn, tôi càng khâm phục sức chịu đựng của cô ấy. Tại sao lại có thể bao dung đến như vậy? Chỉ là không biết sao đọc đến đoạn cả đêm qua ở bên này, ngủ đến giờ còn chưa chịu dậy, lại khiến trái tim của tôi nhói lên một cái như vừa bị kim chích. Đúng là khi ở bên cạnh người mình yêu cũng khác hẳn với một người xem mình là công cụ giải tỏa như tôi. Mỗi lần làm tình xong với tôi, đa số Vũ đều rời đi luôn. Tôi chưa bao giờ được chứng kiến khoảnh khắc sáng mai khi anh vẫn còn say giấc. Mỗi lần tôi thức dậy, bên cạnh đã là khoảng trống vô hình. Tôi không trả lời nữa mà chỉ thả tim vào dòng tin nhắn rồi đi xuống căng tin mua cháo cho Bông, mua phở cho mẹ. 8 giờ 30 phút, bác sĩ đi khám một lượt. Hôm nay Bông đã cắt sốt, ăn ngoan ngủ ngon, để bác sĩ cho xuất viện về nhà. Vì cũng còn khoảng một tuần nữa là Bông phải quay trở lại viện huyết học điều trị tiếp căn bệnh bạch cầu cấp tính kia, nên tôi chủ động gọi điện xin Vũ cho tôi ở nhà một tuần. Mới đầu tôi cứ tưởng anh không đồng ý, hoặc là trước khi đồng ý phải bắt bẻ tôi đủ kiểu, ít nhất cũng phải có điều kiện gì đó. Nhưng không ngờ anh lại chỉ ừ một tiếng rồi tắt máy. Tôi đoán giờ này chắc là anh vẫn còn đang ở chỗ cô ấy nên không muốn nói nhiều với tôi. Chiều đó, dỗ Bông ngủ xong thì cái Nga tới chơi. Tôi và nó lôi nhau ra ngoài hiên ngồi. Cái Nga hỏi, Bông sao rồi? Con bé ổn, nhưng tuần sau phải quay trở lại bệnh viện huyết học để điều trị đợt 2. Ừ, thế mày với ông Vũ dạo này thế nào? Vẫn thế, cũng chẳng biết bao giờ anh ta buông tha cho tao nữa. Mày có bao giờ nghĩ, ở bên anh ta lâu ngày, mày sẽ có tình cảm với anh ta không? Dù sao thì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, huống hồ đối với một người đàn ông cuốn hút như anh ta. Nghe cái Nga nói vậy, tôi liền lắc đầu phủ nhận. Không thể nào, tao làm sao mà có thể có tình cảm với một người đàn ông xấu xa như anh ta được chứ? Không thể nào. Nói xong, cả người tôi bất chợt hơi khựng lại. Trong đầu tự nhiên đặt ra câu hỏi, có thật là tôi không có chút cảm giác nào với Vũ không? Tại sao gần đây thỉnh thoảng trái tim của tôi lại vô thức nhói lên vì anh ta? Nhìn anh ta nặng lòng, tôi cũng vô thức nặng lòng theo. Bởi vì tôi có trái tim dễ dàng thương cảm với nỗi lòng của người khác sao? Kinh Nga dường như nhận ra vẻ khác thường trên gương mặt của tôi. Nó liền cười cười nói. Nếu trong mắt của mày anh ta xấu xa thật, thì lẽ ra ở bên anh ta, mày phải ghê tởm và buồn nôn. Nhưng đằng này, mày lại có cảm giác phải không? Tôi như bị cái Nga nói trúng vào tim đen, khiến cả người cứng ngắc, không biết trả lời ra sao. Đúng là tôi chưa từng một lần ghê tởm hay buồn nôn khi ở bên Vũ. Thậm chí, ngay cả lần đầu tiên tiếp xúc. Tôi sợ càng nói ra, sẽ càng đào ra những lỗ hầm trong lòng của mình, nên liền lảng sang chuyện khác. Mà thôi, đang yên đang lành, đáp tính ta làm gì chứ, nói chuyện khác đi. Ừ, nói chuyện khác. Một tuần trôi qua nhanh hơn cơn gió. Suốt tuần này tôi và Vũ không liên lạc với nhau. Tôi chủ yếu dành thời gian chăm sóc cho Bông, đưa con bé đi chơi và phụ mẹ nấu cơm, làm việc nhà. Khoảng thời gian này bình yên biết mấy. Thế nhưng rồi cũng đến ngày Bông nhập viện. Sáng đó làm thủ tục cho Bông xong, ở với con bé một ngày trong viện. Rồi 7 giờ tối tôi quay trở về chung cư. Khi đi đến ngã rẽ cách chung cư khoảng chừng 1 km, bỗng nhiên một chiếc xe lao tới khiến tôi phải phanh gấp lại. Chiếc xe theo đà bị dê máy khiến tôi ngã nhoài xuống. Cả người tôi đau điếng, còn chưa kịp ngẩng đầu lên, bỗng nhiên bị một lực rất mạnh từ đâu đập thẳng vào gáy khiến toàn thân tôi quỵ xuống. Trước khi mất đi hoàn toàn ý thức, tôi chỉ kịp nghe thấy giọng người đàn ông xa lạ nói. Thằng ngu, sao mày đập nó mạnh thế? Nó chết ra đấy, lấy cái gì mà trao đổi? Tôi không biết mình đã ngất đi bao nhiêu lâu. Đến khi tỉnh dậy, đã thấy mình bị trói chặt trong một căn phòng tối. Ngoài trời đang mưa lớn, sấm chớp lóe lên qua ô cửa sổ, khiến tôi giật mình. Tôi không biết vì sao những người này lại bắt tôi. Tôi đã gây thù chuốc oán với họ gì mà để xảy ra việc này. Họ bắt tôi vì việc gì tôi không rõ, nhưng chắc chắn cũng phải có mục đích tốt đẹp gì đâu. Tôi cố gắng giãy giụa cho dây trói nới lỏng ra, nhưng hình như càng giãy thì lại càng bị thiết chặt lại. Thế rồi có tiếng bước chân đang đến gần. Cửa phòng mở toang ra, một người đàn ông đầu trọc to béo từ ngoài bước vào. Tia chớp lóe lên chiếu vào gương mặt có hai vết sẹo dài của anh ta. Khi hắn ta cười, tôi khẽ rùng mình, bởi trông hắn như một con quỷ biết nói tiếng người. Cô em tỉnh rồi sao? Anh là ai? Sao lại bắt tôi? Mau thả tôi ra. Tôi vừa dứt lời đã thấy hắn ở ngay trước mặt mình. Còn chưa kịp định hình thì đôi bàn tay thô ráp đã thò vào trong váy của tôi, bóp đùi tôi. Cả người tôi giật thót, miệng liền chửi. Thằng điên này, mày làm cái gì vậy? Tránh xa tao ra. Hắn lại nhoẻn miệng cười dâm tặc. Bàn tay còn lại định sờ lên khuôn mặt của tôi. Tôi chỉ hận giờ phút này, tay mình không thể được tự do. Không thì đã, ngay lập tức giáng cho lão một cái tát rồi. Cả người tôi co rúm lại, theo bản năng né tránh sang hướng khác, thì bị hắn dùng tay bóp chặt cằm, bắt tôi đối diện với khuôn mặt của hắn. Em gái đẹp thế này, quyến rũ thế này, bảo sao mà thằng Vũ nó lại bảo dưỡng em suốt 5 năm qua. Vũ sao? Những người này liên quan đến Vũ sao? Nhưng hình như là kẻ thù của anh. Tôi lại nhớ đến câu nói mà tôi nghe được trước khi mất đi hoàn toàn ý thức. Hắn nói trao đổi gì đó. Chẳng lẽ bọn chúng bắt tôi làm con tin để trao đổi với Vũ? Sau đó cả người của tôi chợt khựng lại một hồi. Hình như hắn đang hiểu nhầm gì rồi. Bảo tôi được Vũ bảo dưỡng suốt 5 năm. Đó chẳng phải là cô Quỳnh kia sao? Tôi không biết mình có được xem là người xui nhất thế giới này không khi bị bắt cóc nhầm. Có điều giờ phút này tôi nói tôi không phải là Quỳnh, chắc gì hắn ta đã tin. Mà nếu có tin thì đối với đôi mắt dâm tặc kia, liệu hắn có để cho tôi bình yên rời khỏi nơi này? Run quá, miệng tôi lắp bắp lại câu cũ. Thả tôi ra, tôi không biết các người là ai cả. Hắn nhìn tôi, bàn tay bóp chặt lấy đùi khiến tôi đau điếng kêu lên. Thằng điên này. Tôi vừa dứt lời, đôi mắt hắn liền chuyển màu, bất ngờ giáng cho tôi một cú đau đớn xuống mặt. Dưới tác động mạnh mẽ đó, miệng tôi chảy máu, trong miệng toàn là mùi máu tanh. Dám chửi tao à? Tôi cố gắng kiềm chế từng cơn run rẩy đang phát ra. Tôi hỏi, mày muốn gì? Trông cũng giống khí chất của một con đàn bà bên cạnh Cao Minh Vũ rồi đấy. Để tao xem mày có cái vị gì. Và cái thằng đó giữ lại mày lâu như thế. Nói xong, hắn ta đưa tay, giật đứt chiếc cúc áo mà tôi đang mặc. Hơi thở hôi thối phảng phất mùi men rượu sộc thẳng vào hốc mũi, khiến tôi không tự chủ được mà ọe thành tiếng. Bàn tay của hắn đang cởi quần áo của mình chợt dừng lại. Hắn ngước mặt hỏi tôi, mày có bầu rồi sao? Tôi không biết sao tự nhiên hắn lại hỏi như vậy, nên cả người ngơ ra mất vài chục giây. Xong hắn lại tiếp tục cởi bỏ quần áo của mình. Mà kệ con mẹ mày, có bầu đi chăng nữa, tao cũng phải chơi thử mày một lần. Thằng Vũ nó khiến cái mặt của tao có 2 vết sẹo, tao xin lại hàng của nó một phát. Thế là nó vẫn lời chán. Khi tôi thấy cơ bụng đầy lông lá của hắn lộ ra, tôi biết tên này không hề nói chơi. Tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi, cả người như bị rơi xuống cái hố sâu không thấy đáy. Gai ốc khắp người nổi hết lên. Tuy rằng tôi không phải là gái còn trinh, nhưng cứ nghĩ tới cảnh tên này động vào người mình, tôi thả chết quách đi cho rồi. Sau đó cả thân hình to béo của hắn nhào về phía tôi, xô ngã cả chiếc ghế tôi đang ngồi. Tôi giãy giụa kêu lên, sợ hãi và tuyệt vọng hóa thành nước mắt. Tránh ra, tránh ra. Hắn ta dường như không thèm quan tâm đến tôi nói. Khi bàn tay của hắn vừa mới chạm vào cặp quần của tôi, thì bên ngoài cánh cửa mở ra. Một người đàn ông từ đâu phi tới kéo hắn ra khỏi cơ thể của tôi, giọng khó chịu vang lên. Thằng điên này, tao bảo mày không được làm gì nó cơ mà. Bỏ tao ra, tao chơi nó một lần thì đã sao? Mày nghĩ xem, thằng Vũ mà biết con đàn bà của nó đã bị mày chơi, liệu nó còn đồng ý giao dịch không? Giao dịch này mà không thành công, đại ca chôn sống mày luôn đấy thằng ngu. Hắn ta nhìn tôi với ánh mắt vẫn còn do dự. Tuy rằng tôi không dám chắc mình có vị trí quan trọng thế nào trong lòng của Vũ, nhưng bọn này đang nhầm tưởng tôi là người phụ nữ được anh ta bảo dưỡng suốt 5 năm, thì chắc hẳn người ấy phải quan trọng rồi. Tôi liền nói, phải đấy, anh Vũ rất yêu thương tôi. Anh ấy biết được các người làm gì tôi, nhất định sẽ không tha cho các người đâu. Chỉ cần các người không làm hại đến tôi, giao dịch trao đổi gì nhất định cũng sẽ thành công. Hắn ta không nói gì nữa mà lẳng lặng cài lại cúc áo của mình. Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Lúc sau điện thoại đổ lên một hồi chuông, tên kia nghe xong liền bảo tên còn lại. Đại ca đang trên đường tới đây đấy, nhưng đại ca nói chưa liên lạc được với thằng Vũ. Hình như hắn ta đang không ở Việt Nam. Đại ca muốn chúng ta ép cô gái này liên lạc được với hắn. Lòng của tôi bỗng dưng thắt lại. Nếu Vũ không có ở Việt Nam, theo như lời hắn ta nói thì tôi biết phải làm sao. Tên kia vẻ mặt bực mình quay sang nhìn tôi, sau đó đi tới cởi dây trói ở tay cho tôi. Rồi hắn túm tóc giữ chặt đầu của tôi, ném cho tôi chiếc điện thoại ra lệnh. Ấn số gọi thằng Vũ đi. Cũng may tôi nhớ như in số của Vũ nên liền ấn số gọi cho anh. Đầu dây bên kia đổ chuông. Chưa bao giờ tôi lại mong ngóng anh như lúc này. Cuộc gọi đổ chuông một hồi dài nhưng không có ai nghe máy. Tôi đã có chút tuyệt vọng thì bất chợt giọng nói của Vũ vang lên. Alo, Vũ. Tôi vừa gọi tên anh, chưa kịp nói gì nhiều, thì anh ta cướp lấy điện thoại. Mày nhận ra giọng nói vừa nãy là của ai không? Là con đàn bà đã bên mày 5 năm qua đấy. Nó đang ở trong tay bọn tao. Nếu mày muốn nó còn sống, còn nguyên vẹn, thì đến đây giao dịch trao đổi với đại ca của tao. Đầu dây bên kia im lặng một hồi. Tôi cứ tưởng là anh đã nhận ra giọng của mình, nên chẳng thèm bận tâm. Lòng tôi nóng như lửa đốt. Rồi cuối cùng giọng anh lạnh lùng phát ra. Địa điểm. Tao sẽ gửi định vị cho mày. Bọn tao cho mày một tiếng. Nếu mày không xuất hiện thì chuẩn bị tinh thần nhận xác con đàn bà của mày đi. Đừng quên là phải đến một mình đấy. Hắn vừa dứt lời thì tiếng tút tút vang lên. Vũ còn chẳng thèm trả lời hắn. Ở một thời gian với anh, tôi hiểu phần nào tính cách của anh. Anh ghét nhất là bị người khác đe dọa. Tên kia vừa đe dọa anh, có lẽ nào vì vậy mà anh không thèm đến luôn không? Dù sao với anh, đàn bà cũng chỉ là một món đồ chơi. Huống hồ tôi cũng chẳng phải là người quan trọng với anh. Thế nhưng tôi vẫn cầu nguyện. Suốt một tiếng đồng hồ trôi qua dài hơn cả thế kỷ, tôi không ngừng cầu nguyện cho Vũ có chút nhân tính mà đến cứu tôi. Lúc sau, tên đại ca của hai tên kia xuất hiện. Hắn dẫn theo rất nhiều người. Vẻ mặt của hắn đầy hung ác, từ chân xuống dưới xăm kín mình, thậm chí là xăm lên cả khuôn mặt. Tôi thầm nghĩ, cho có lẽ tôi sẽ không thể nào tìm được một tên đại ca xã hội đen nào sạch sẽ, đẹp trai, phong cách ăn mặc giống như tổng tài, giống như Vũ. Hắn hỏi hai tên đàn em của mình. Thằng Vũ liên lạc lại chưa? Dạ thưa đại ca, em đã hẹn hắn trong vòng một tiếng phải có mặt rồi. Bao nhiêu phút trôi qua rồi? Dạ, được 45 phút rồi. Hắn khẽ gật đầu, ánh mắt nheo lại nhìn về phía tôi. Tay cầm điếu xì gà rít một hơi. Hàng của nó đây à? Vâng, con nhỏ dạo này gần đây đã chuyển về, chung sống cùng với nó. Khóe môi của hắn nhếch lên nụ cười nham hiểm. Từng phút trôi qua, lòng tôi đầy bồn chồn và lo lắng. Có khi nào Vũ sẽ không đến không? Tôi không dám tưởng tượng. Nếu anh không đến, tôi sẽ có kết cục thế nào? Mắt tôi chăm chú nhìn về hướng cánh cửa. Cơn ớn lạnh từ bàn chân lan ra toàn thân. Một lát sau, tên đàn em kia lại lên tiếng. Còn 5 phút nữa thôi đại ca. Có khi nào hắn không đến thật không? Tên đại ca ngay lập tức dập tắt điếu xì gà trên tay của mình. Vẻ mặt mất kiên nhẫn nói. Cũng có thể. Bởi vì thằng đó trước giờ nổi tiếng máu lạnh. Nếu vậy thì chúng ta phải làm sao hả đại ca? Con đàn bà này giải quyết ra sao? Hắn lại đưa mắt nhìn về phía tôi, tức giận, tuyên bố. Nếu như hôm nay Cao Minh Vũ không tới, thì chứng tỏ con đàn bà này không có giá trị gì với nó. Tao cho phép tụi mày, chơi chán nó thì thôi, chơi xong xử lý sạch sẽ là được. Mấy tên kia nghe anh ta nói vậy, vui mừng ra mặt, rối rít đáp. Cảm ơn đại ca. Cơ thể của tôi không ngừng run theo từng câu nói của hắn ta, khuôn mặt biến sắc như tờ giấy trắng. Mấy tên kia bắt đầu tranh luận xem ai là người chơi tôi trước. Giờ phút này tôi chẳng còn tâm trạng để ý đến việc chúng cãi cọ nữa. Cả người tôi đờ đẫn tựa vào chiếc ghế, cơ thể như bị ai đó khoét sạch tới trống rỗng. Nếu ông trời lúc này ban cho tôi một năng lực nào đó, tôi ước tiếng hét của mình sẽ truyền đến thẳng tai Vũ, nói với anh rằng, tên khốn nhà anh, sao bây giờ anh chưa đến cứu tôi? Đúng khoảnh khắc mà tôi tuyệt vọng nhất, chấp nhận sự thật là Vũ sẽ không vì tôi mà đến, thì bất ngờ cánh cửa phòng mở ra. Vũ từ ngoài bước vào, đơn độc một mình, không như tưởng tượng ban đầu của tôi, là theo sau anh sẽ có rất nhiều người. Giây phút nhìn thấy anh, tôi như một đứa trẻ lạc đường tìm thấy mẹ, muốn vỡ òa cảm xúc mà khóc thành tiếng. Cảm giác như bây giờ, bầu trời có sập xuống thì tôi cũng không còn sợ nữa. Nhưng mà tại sao anh tới đây một mình, trong khi tên kia có rất nhiều đàn em cùng vũ khí quanh người? Đèn phòng bất ngờ bật sáng trưng, rọi thẳng đến gương mặt của anh. Lúc này tôi có thể nhìn kỹ khuôn mặt lạnh lùng và đôi mắt sắc bén đến nỗi có thể dùng ánh mắt chém tan nát tâm hồn của người khác. Tên đại ca thấy sự xuất hiện của Vũ liền đứng bật dậy, nở ra một nụ cười. Cuối cùng thì mày cũng đến. Vũ bước từng bước chân bình tĩnh đi về phía tên đại ca, đứng đối diện với hắn. Tôi khẽ liếc mắt nhìn về phía hai người. Hai ông chùm đứng đối diện nhau. Nhưng cảm giác Vũ vẫn trên anh ta nhiều bậc. Khí phách từ người anh tỏa ra, không phải ai cũng có thể có được. Vũ trực tiếp đặt thẳng vấn đề. Mày muốn gì? Vũ, tao cũng không muốn làm khó mày đâu. Nhưng mà mày biết đấy. Địa bàn khu XXX phía Nam thực sự là rất quan trọng với tao. Nó là nguồn thu nhập chính của tao, để tao nuôi sống gia đình và rất nhiều anh em. Tao với mày trước giờ nước sông không phạm nước giếng, vậy thì hà cớ gì mà lại chiếm địa bàn của tao? Nên hôm nay tao muốn trao đổi với mày. Chỉ cần mày trả lại địa bàn cho tao, tao sẽ để mày và con đàn bà của mày ra về trong nguyên vẹn. Nếu mà tao không muốn trao đổi thì sao? Tên đại ca kia lập tức trở nên khó chịu, nghiến răng nói. Nếu mày không trả lại địa bàn cho tao, thì lập tức tao sẽ giết con đàn bà của mày. Hắn vừa dứt lời thì tên đàn em của hắn liền chĩa súng thẳng vào đầu của tôi. Chẳng hiểu sao giờ phút này tôi lại không thấy run sợ như lúc Vũ chưa đến. Có vẻ như tôi đang đặt niềm tin vào anh quá lớn. Vũ khẽ liếc mắt nhìn về phía tôi, sắc mặt vẫn vô cùng bình tĩnh, giọng nói vẫn vô cùng lạnh lùng và dứt khoát, giống như kiểu trên đời này chẳng có gì có thể uy hiếp được anh. Dăm ba cái thứ đàn bà mày cũng lôi ra uy hiếp được tao đấy hả Nhất? Tên đại ca nhíu mày nghi hoặc đáp. Mày đừng có mà cố tình nói vậy để đánh lạc hướng tao. Nếu hôm nay nó không quan trọng với mày thì mày tới làm gì chứ? Tao đến đây là vì thằng Minh em của tao. Hôm trước mày làm gì nó, chắc mày vẫn nhớ rõ chứ? Tên đại ca bất chợt khựng lại rồi nói. Em của mày liên quan tới tao đâu? Nói xong tôi thấy tên đại ca rút từ trong túi ra một khẩu súng, chĩa thẳng về hướng của Vũ. Tôi hoảng hốt nhìn anh, tim gan như ngừng hoạt động. Mày đừng có mà nhiều lời với tao. Nếu như hôm nay mày không ký vào tờ giấy trả lại địa bàn cho tao, thì không những cả mày và con đàn bà của mày đều phải chết. Vũ nhìn chằm chằm tên đại ca, khóe môi nhếch lên nụ cười, nhưng ánh mắt tựa như ác quỷ đến đòi mạng chúng sinh. Và cả mày cũng chết cùng luôn. Nhanh như chớp, một khẩu súng từ tay anh chĩa thẳng về hướng tên đại ca, tốc độ nhanh tới nỗi khiến cho đối phương và những người xung quanh phải ngơ ngác. Khi thấy Vũ chĩa súng về phía đại ca của mình, những tên đàn em đồng loạt chĩa súng về phía anh. Không khí căng thẳng tới ngột ngạt. Bất ngờ trong số đàn em của tên đại ca kia, có một người chĩa thẳng súng về phía sau gáy của đại ca mình. Vũ nói lớn, đứa nào nhúc nhích, ngay lập tức hai viên đạn sẽ xuyên thấu đầu đại ca chúng mày. Tên đại ca vẻ mặt căng thẳng quát. Thằng đại, mày làm cái chó gì thế? Mày dám phản tao? Chúng mày đâu? Không phải sợ nó đe dọa đâu. Cứ tiến lên cho tao. Ngữ khí của Vũ lại càng lớn hơn. Đứa nào dám? Anh vừa dứt lời, bất ngờ từ đâu một đám đông ập đến qua bốn phía. Người nào người nấy đều mặc đồ đen, gương mặt lạnh lùng, cầm súng, chĩa thẳng vào đầu những tên đàn em của hắn ta, bao trọn vòng ngoài. Tên đại ca và đàn em của hắn thấy vậy, vẻ mặt hoang mang nói. Mày làm trái với thỏa thuận. Giới giang hồ chúng ta quan trọng nhất là lời nói. Vậy mà mày không những không đến một mình, mà còn mang theo rất nhiều người. Vũ cười nhạt. Mày sai rồi, tao chưa hề làm trái thỏa thuận. Lúc tao mới đến, tao đến một mình. Mà bây giờ tao đã đến được một lúc khá lâu rồi. Anh em của tao tiện đường đi qua thôi. Lâu rồi cũng không được dùng súng. Tao lâu ra test, chơi thử xem hiệu quả của súng còn cao không. Chúng mày bây giờ cũng đã biết bên nào là người yếu thế hơn rồi đấy. Nếu hôm nay chúng mày giết tao thì cũng là tự kết thúc sinh mạng của chúng mày. Tao tin chúng mày đủ thông minh để quyết định. Trừ ra có vài thằng ngu, nó không cần mạng sống của mình. Nói tới đây, Vũ liếc mắt nhìn những tên đàn em của hắn. Mấy tên như bị anh đánh cho đòn tâm lý nên tâm tình có chút lung lay. Một tên bất ngờ hỏi, Cao Minh Vũ, nếu như chúng tôi đầu hàng, anh có tha cho chúng tôi chứ? Ta sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Tên đại ca nghe vậy liền tức đến độ đỏ mặt. Thằng ngu, mày tin gì lời nói của thằng chó này? Đứa nào dám phản bội tao nữa, tao sẽ bắn chết. Nói xong, hắn liền chĩa mũi súng về phía tên đàn em vừa nãy của mình, bóp cò bắn một cách đầy dứt khoát, như thể để cảnh cáo với những tên còn lại. Tất cả mọi người trơ mắt ra, nhìn viên đạn xuyên thấu qua bụng của tên kia, rồi ngã gục xuống ngay bên cạnh tôi. Khi tiếng súng vang lên như trục chọc thủng màng nhĩ của tôi, trong đời, có lẽ tôi chưa bao giờ nghe thấy âm thanh nào kinh khủng như vậy. Máu chảy ra, tôi cảm giác mùi máu tanh đã bao trùm kín cả căn phòng này, khiến cả người tôi run lên, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Ngược lại những người ở đây dường như đã quen với cảnh này rồi, nên gương mặt người nào người nấy đều rất bình tĩnh. Đối diện với cái chết của người khác, Vũ lại bắt đầu nở nụ cười. Chúng mày nhìn thấy chưa? Thấy tương lai của chúng mày chưa? Vũ vừa dứt lời, thì chưa đầy một phút sau, bất ngờ tất cả những tên kia đồng loạt bỏ súng xuống đầu hàng. Thấy vậy, tên đại ca vẻ mặt hoảng hốt, dáng vẻ hùng hổ vừa nãy hoàn toàn biến mất. Lại một tiếng súng nữa bất chợt vang lên, lần này là Vũ nổ súng. Anh đã bắn trúng tay cầm súng của tên đại ca, khiến khẩu súng trên tay của hắn văng xuống đất. Hắn bị bất ngờ, âm thanh la như muốn xuyên thủng thời gian. Thằng chó này, mày dám chơi đều tao? Tao chỉ chơi đẹp với những người từng chơi đẹp với tao mà thôi. Nói xong, Vũ buông thõng tay xuống, đem súng tùy tiện vất cho một tên đàn em của mình. Anh rảo bước đi về phía tôi. Đầu tiên là tháo sợi dây trói chặt quanh người tôi, rồi cởi chiếc áo vest choàng lên vai của tôi. Đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn tôi một hồi rất lâu, vẻ mặt như đang cố kìm nén điều gì đó, nhẹ nhàng hỏi, có sao không? Cô đơn, tuyệt vọng, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, tôi như đứa trẻ tìm lại được người thân xa cách đã lâu. Nước mắt bất chợt tuôn xào xối xả như thác lũ. Thế rồi bỗng như dưng Vũ đưa tay kéo tôi ôm vào lòng của mình. Anh nói, đừng sợ, có tôi ở đây rồi. Nghe thấy những lời này, trái tim của tôi như vỡ tan thành nước. Những giọt nước mắt thấm ướt lồng ngực ấm áp của anh. Cảm ơn anh vì đã đến. Tôi tựa vào lòng của Vũ, khóc một lúc rất lâu, vẫn chưa thể dừng lại. Tôi không biết sao lúc đó mình lại buông thả bản thân mình như vậy. Nhưng khi nằm trong vòng tay của anh, tôi mới có cảm giác được bình yên. Tôi khóc tới khi cảm giác không còn nước mắt để khóc nữa, mới dừng lại hẳn. Sau đó Vũ từ từ buông tôi ra, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào khóe mi, lau đi giọt nước mắt cuối cùng đang đọng trên đó. Tôi đưa cô về. Tôi gật đầu, Vũ đỡ tôi dậy. Sau đó anh quay sang nhìn tên đại ca đang bị người của anh khống chế, lạnh lùng nói, biết phải xử lý thế nào chưa? Dạ rồi thưa đại ca. Đại ca cứ yên tâm để tụi em sẽ sạch sẽ. Vũ gật đầu không nói gì nữa rồi dắt tay tôi đi. Khi anh mở cửa xe ô tô cho tôi chuẩn bị bước vào, thì bất chợt tiếng hét của tên đại ca kia vang lên rất lớn, tựa như tiếng hét của con lợn bị chọc tiết. Tôi giật mình nhìn về phía cửa căn phòng. Chẳng lẽ đàn em của Vũ đã ra tay giết hắn? Tuy là hắn vừa bắt cóc tôi, hắn là người xấu chẳng tốt đẹp gì, nhưng cứ nghĩ tới cảnh giết người man dợn, tôi thực sự là không muốn. Đặc biệt, tôi không muốn Vũ liên quan tới cái chết của ai. Có thế nào cũng nên để pháp luật xử lý. Gương mặt của tôi thoáng trở nên trắng bệch. Vũ nhìn tôi, dường như đoán được tôi đang nghĩ gì, nên anh bảo, yên tâm, hắn không chết đâu mà sợ. Tôi chỉ dạy cho hắn một bài học nhớ đời mà thôi. Tôi quay sang nhìn Vũ, run run hỏi lại, có thật là anh sẽ không giết anh ta chứ? Đối với tôi, chết không đáng sợ, nên tôi sẽ không để cho ai chết một cách dễ dàng như thế đâu. Nói xong thì Vũ nổ máy, đạp bàn ga phi một mạch từ chỗ bắt cóc tôi về thẳng chung cư. Anh lái xe nhanh tới nỗi như muốn xuyên thủng màn đêm, làm cho tôi ngồi bên cạnh phải nín thở cầu nguyện. Về tới nhà, việc đầu tiên là tôi bước vào phòng tắm. Nước vòi hoa sen xối xả dội xuống những vết thương hở và vết tím bầm do ngã xe và bị tên kia đánh. Lúc này mới cảm thấy đau và xót vô cùng. Chỉ là bỗng nhiên tôi lại nhớ đến câu nói của Vũ. Anh bảo, dăm ba cái thứ đàn bà mà mày cũng lôi ra uy hiếp được tao hả nhất? Tao đến đây là vì thằng Minh em của tao. Những câu nói đó bỗng chốc khiến trái tim của tôi nhói lên một hồi. Nỗi đau mơ hồ nào đó không thể diễn tả bằng lời. Thậm chí nó còn lấn át được nỗi đau trên cơ thể của tôi. Tôi tự hỏi, nếu như hôm nay người bị bắt cóc không phải là tôi, mà là cô gái kia, liệu anh có nói ra những lời này hay không? Có bình tĩnh được như thế không? Khi tôi tắm xong, bước ra khỏi phòng, đã thấy Vũ ngồi ghế sofa. Vừa thấy tôi, anh liền bảo, lại đây. Tôi ngập ngừng bảo, hôm nay tôi hơi mệt, tôi muốn đi ngủ sớm. Vũ kiên nhẫn, nhắc lại một lần nữa, lại đây. Tôi đành ngoan ngoãn đi về phía anh. Khi tôi vừa ngồi xuống đã thấy Vũ lấy ra một hộp thuốc dưới ngăn bàn. Anh nhấc một chân tôi lên đặt vào đùi của anh. Hành động đó của anh khiến tôi vừa bất ngờ lại vừa kinh ngạc, mở to đôi mắt ra mà nhìn. Tôi vừa mới nhúc nhích chân một chút, anh lại quát, ngồi yên. Nói xong, anh liền dùng bông gòn thấm dung dịch sát khuẩn lướt qua mặt vết thương hở đầu gối của tôi. Cả người tôi bất chợt căng cứng lại vì sót. Thấy động tác của Vũ liền nhẹ nhàng hơn chút. Suốt quá trình, khuôn mặt của anh chẳng có chút cảm xúc nào. Nhưng khi chạm đến vết thương sâu, hàng lông mày của anh bất giác trao lại. cứ như thể là đau hộ tôi vậy. Cuối cùng, anh lấy ra một lọ thuốc bôi vào khóe môi tôi. Khi đối diện với anh thế này, tôi cảm giác như có một áp lực nào đó bao trùm lấy cơ thể của tôi, gượng gạo vô cùng. Vũ nói, thuốc này tan bầm rất hiệu quả đấy. Cảm ơn anh nhé. Anh không trả lời tôi ngay, bôi xong anh mới đáp. Có gì đâu mà phải cảm ơn. Tôi nhìn phụ nữ đẹp quen rồi, giờ nhìn thấy cô xấu xí, tôi thấy ngứa mắt. Nói xong thì anh đứng dậy bước đi. Tôi đã quen với cách ăn nói này của Vũ, nên cũng chẳng thèm chấp. Ngồi một lúc cho thuốc khô hẳn, tôi quay trở về phòng ngủ. Tôi nằm một lúc rất lâu, nhưng không thấy Vũ đi vào. Cuối cùng tôi thiếp vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay biết. Cho tới khi tôi mơ thấy cảnh mình bị bắt cóc hồi tối nay, cảnh tên khốn kia sờ đùi tôi, rồi ánh mắt và nụ cười đê tiện của hắn khiến tôi ám ảnh ngay cả trong giấc mơ. Miệng tôi liên tục nói tránh ra, đừng động vào tôi. Thế rồi một tiếng gọi vang lên, đưa tôi trở lại thực tại, thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng kia. Lý Hạ An. Tôi giật mình mở mắt ra, thấy gương mặt của Vũ. Không biết có phải là do tôi hoa mắt, hay là dưới ánh đèn mờ mờ, tôi thấy gương mặt của anh dịu dàng, ôn hòa đến lạ. Anh kéo chăn nằm xuống bên cạnh tôi. Không những vậy, lại còn kéo tôi ôm vào lòng của mình, tựa như đang cố gắng vỗ về những thổn thức trong tôi. Mùi hương trên cơ thể của anh nhàn nhạt tỏa ra, lồng ngực ấm áp khiến tôi cảm thấy an toàn vô cùng. Rồi cũng chẳng mấy chốc, tôi một lần nữa nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ rất ngon, không còn cơn ác mộng nào làm phiền nữa. Thậm chí sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi đã nghĩ mọi việc xảy ra đêm qua chỉ là một giấc mơ đẹp do tôi tự tưởng tượng ra mà thôi. Lúc tôi bước ra khỏi phòng ngủ, đã thấy Vũ đang ngồi ghế sofa. Trên tay anh ta là một tờ báo, trước mặt là một ly cà phê vẫn còn bốc hơi nóng. Nhìn bộ dạng anh ta lúc này có vẻ rất thảnh thơi. Mà đại ca xã hội đen như anh ta cũng quan tâm đến mấy tờ báo giấy này hay sao? Tôi cảm thấy cứ có thứ gì đó sai sai. Bất ngờ Vũ ngẩng đầu lên nhìn tôi, cái nhìn như muốn xuyên thấu linh hồn tôi vậy. Rồi anh hỏi, dậy rồi à? Tôi khẽ gật đầu, tôi vừa dậy. Gian sáng đi. Nói xong Vũ đặt tờ báo xuống bàn, tay cầm cốc cà phê đi về phía bàn ăn. Lúc này tôi mới để ý trên bàn ăn đã sắp sẵn mấy món ăn được trình bày khá đẹp mắt. Tôi tò mò hỏi, anh mua đồ ăn sáng ở đâu vậy? Vũ khẽ cau mày, anh đáp, tôi nấu. Tôi tròn xoe mắt kinh ngạc, nhìn mấy món ăn rồi nhìn tới khuôn mặt của anh để quan sát xem anh có nói xạo hay không. Gương mặt anh có vẻ rất nghiêm túc, không giống với người nói xạo. Nhưng tôi vẫn cố chấp hỏi lại một lần nữa. Hả? Anh nấu thật á? Ừ. Tôi không nghĩ là anh biết nấu ăn đâu đấy. Vũ im lặng một lúc rồi nói, 18 tuổi đã bôn ba ngoài xã hội, nếu không biết nấu ăn thì ai nấu cho mà ăn? 18 tuổi đã bôn ba ngoài xã hội sao? Tôi kinh ngạc nhìn anh. Chẳng phải tôi nghe nói nhà của anh cũng thuộc dạng châm anh thế Việt, mà thường những gia đình như thế thì con cái sẽ được ăn sung mặc sướng, có người hầu hạ, cơm bưng nước rót đến tận miệng hay sao? Tôi cứ thắc mắc lâu nay tại sao Vũ lại không đi theo sự nghiệp của gia đình. Tại sao sinh ra trong một gia đình tài phiệt như vậy, anh lại chọn con đường đầy rẫy những hiểm nguy thế này? Có vẻ như cuộc đời của anh cũng không được suôn sẻ như tôi nghĩ. Có thể quá khứ đã rèn luyện anh, bắt buộc anh phải trở thành con người như ngày hôm nay. Bản tính tò mò, trỗi dậy, tôi lấy hết can đảm hỏi anh. Tức là 18 tuổi, anh đã rời xa bố mẹ để ra ngoài tự lập sao? Mẹ tôi mất rồi, mất từ khi tôi 8 tuổi. Ở tới đây, tôi thấy trong mắt của anh thâm sâu như trời biển ấy là cả một nỗi đau lớn lao bao trùm. Có vẻ như anh rất yêu mẹ mình. Cũng đã hơn 20 năm trôi qua, nhưng tới bây giờ khi nhắc đến mẹ, một người có trái tim sắt đá như anh cũng không thể che giấu được cảm xúc. Hóa ra, đàn ông có lạnh lùng, kiêu ngạo đến mấy thì cũng có những nỗi đau không thể giấu. Tôi thở dài định lên tiếng an ủi anh một hai câu, anh đã nói tiếp. Cũng hơn chục năm rồi, tôi chưa trở về ngôi nhà của mình. Tại sao vậy? Mẹ anh mất, nhưng còn bố anh mà. Tôi không muốn nhìn thấy mặt ông ta và người đàn bà kia. Người đàn bà, ý anh là mẹ kế của anh sao? Vũ nhìn tôi, đôi mắt của anh bất chợt hiện lên vài tia đỏ, khóe môi của anh giật giật như muốn mấp máy điều gì đó, nhưng cuối cùng lại bảo, ăn đi. Thế rồi cả hai chúng tôi bắt đầu rơi vào trạng thái im lặng. Một lát sau Vũ đứng dậy rời đi trước, chỉ còn mình tôi ngồi trên bàn ăn. Sau khi anh đi rồi, mà tôi cứ có gì đó lấn cấn, khiến mình nặng lòng mãi. Nhiều khi tôi cứ nghĩ tại sao cùng một kiếp người mà tôi lại không thể có được một gia đình trọn vẹn như người ta. Hóa ra không chỉ có mình tôi. Tuy Vũ không kể chi tiết, nhưng tôi cảm nhận được rằng chuyện tình cảm gia đình của anh chẳng mấy vui vẻ. Thậm chí tôi còn cảm giác anh hận bố mình và người phụ nữ kia hơn là tôi hận mẹ ruột của mình. Ngày hôm đó, trên người vẫn còn vết bầm tím, nên tôi không đến bệnh viện với Bông. Cả ngày chỉ quanh quẩn ở nhà làm mấy việc lặt vặt và dọn dẹp. Buổi tối đó lại về sớm. Lần đầu tiên chúng tôi ăn tối cùng nhau, lên giường đi ngủ cùng nhau và thức dậy cùng nhau. Bởi vì bình thường, Vũ chỉ đến lúc một nhát rồi đi luôn, có khi nửa đêm mới đến. Chưa bao giờ anh lại ở lại lâu như vậy. Chính vì hôm đó, anh đã mơ hồ tạo cho tôi cảm giác như chúng tôi không phải là tình nhân, mà là một cặp yêu nhau thực thụ. Tuy nhiên cảm giác đó cũng đến bất ngờ và cũng đi nhanh chóng như cơn gió lướt qua. Tôi không dám suy nghĩ quá lâu, vội vã gạt bỏ, bởi vì tôi sợ mình sẽ đem mộng tưởng bước vào thế giới không có thực. Mấy ngày tiếp theo nữa lại trôi qua. Ban ngày tôi vẫn tới bệnh viện với Bông, tối trở về chung cư. Tôi cũng đã xin phép Vũ. Điều tôi không ngờ nhất là anh cũng dễ dàng đồng ý, không làm khó tôi như trước. Mà dạo gần đây tôi cảm giác anh có phần nhẹ nhàng và thả lỏng tôi hơn. Tôi cũng không biết tự dưng sao lại thay đổi như vậy. Cũng có thể là anh đang dần chán tôi nên không muốn quản chặt như trước nữa. Buổi chiều hôm ấy, tôi vừa cho Bông xuống dưới khuôn viên bệnh viện chơi một lúc cho thoáng, thì thấy Trường tay xách một giỏ trái cây và một túi đồ chơi tới. Tôi ngạc nhiên gọi anh. Anh Trường, anh đi đâu đây? Trường mỉm cười đáp. May quá, gặp em ở đây anh đỡ phải đi tìm phòng. Anh tới thăm Bông. Nói xong Trường cúi xuống nhìn Bông, anh cười tươi nói. Chú chào Bông nhé, chú là bạn của mẹ con. Hôm nay chú đến thăm con, có chút quà tặng con nè. Con thích búp bê không? Con bé ít khi tiếp xúc với người lạ, nên khi Trường hỏi dồn dập như vậy, con bé có chút rụt rè, nép sau lưng của tôi. Tôi liền bảo con. Bông đừng sợ, đây là bạn của mẹ. Mà mẹ từng dạy Bông thế nào nhỉ? Khi con được tặng quà thì con phải làm sao? Dạ, cảm ơn ạ. Chú Trường mua quà tặng con đã cảm ơn chú chưa? Con bé chớp chớp đôi mắt ngây thơ nhìn tôi rồi quay sang chỗ của Trường. Con cảm ơn chú. Trường cười tươi xoa đầu con bé. Một lúc sau thì con bé muốn chạy ra phía trước chơi, nên tôi và Trường ngồi xuống ghế đá gần đó. Trường nhìn về phía Bông, anh bảo. Con bé đáng yêu quá. Dạ vâng, đáng yêu lắm anh ạ. Lại rất ngoan và hiểu chuyện. Anh nghĩ con bé ngoan và hiểu chuyện được như vậy, một phần cũng là do cách giáo dục và nuôi dưỡng của em hình thành nên tính cách của con bé đấy. Tôi gượng cười đáp. Thực ra trước giờ em chỉ sợ mình là một người mẹ thất bại. Không, em làm sao có thể là người mẹ thất bại được chứ. Em không sinh ra con bé, nhưng tình yêu thương của em dành cho con bé rất lớn. Tất cả những gì tốt đẹp nhất em đều dành cho con bé. Mà Bông có biết sự thật em không phải là mẹ ruột của con bé không? Bông không biết anh ạ. Thế con bé vui vẻ, lớn lên ở trong vòng tay của em, nên cả em và mẹ đều không đủ can đảm nói cho con bé biết sự thật, sợ con bé sẽ tổn thương. Vậy em định giấu bí mật này mãi hay sao? Ngộ nhỡ sau này con bé lớn lên phát triển, phát hiện ra, hoặc là mẹ ruột của con bé sẽ hối hận mà quay lại nhận con thì sao? Đợi con bé lớn lên, em sẽ nói cho con bé biết. Nếu mẹ ruột con bé hối hận quay lại nhận con, đó cũng là chuyện tốt anh ạ. Trường gật đầu cười nhẹ. Nói chuyện với anh thêm vài câu nữa thì Bông chạy đến chỗ chúng tôi. Thấy con bé chơi đùa, mút mát mồ hôi trên trán, tôi và Trường chẳng ai bảo ai, cũng đưa tay lên lau mồ hôi cho con. Lúc lau xong tôi ngẩng đầu lên, miệng nở ra một nụ cười nhẹ. Vừa định lên tiếng hỏi xem con chơi chán chưa thì cả người bỗng chốc sững lại khi thấy gương mặt thân quen của Vũ đang nhìn chằm chằm mình cách đó một đoạn không xa. Trên tay của anh còn xách theo một giỏ quà, dường như là đang đi thăm ai đó. Tôi ú ớ không biết phải làm sao. Có lẽ đã bị anh hiểu lầm rồi, bởi vì cái nhìn của anh nhìn tôi lúc này thật sự là rất đáng sợ. Ánh mắt ấy tựa như một con dao sắc bén chém ngang cơ thể của tôi vậy. Sau đó ngay lập tức, anh bước đi một mạch về phía trước. Khi anh đi khuất rồi, dư âm của anh để lại vẫn khiến tim tôi đập rất nhanh, chân run nhẹ. Tôi không phải là con người quá nhát gan, nhưng cuộc sống của tôi gần đây mới dễ thở hơn một chút. Tôi sợ sau này, cảnh tượng anh thấy ngày hôm nay sẽ hiểu nhầm mình, lại trói chặt tôi, điên cuồng kiểm soát tôi như ngày trước. Buổi tối tôi trở về nhà trong tâm trạng lo nơm nớp. Lúc tôi về thì Vũ đã về rồi. Anh ở trong phòng tắm, tôi thấy trên bàn để một giỏ quà, rất giống với giỏ quà mà anh xách lúc ở bệnh viện. Không biết là anh đi thăm ai mà chưa thăm được sao, sao lại xách giỏ quà về thế này. Trong lúc tôi còn đang tha thẩn suy nghĩ thì bất ngờ cánh cửa phòng tắm mở ra. Anh chỉ mặc chiếc áo choàng tắm. Vừa nhìn thấy anh, tôi cứ như con gà mắc tóc, ấp úng hỏi: anh về lâu chưa? Vũ nhìn tôi, anh không trả lời câu hỏi của tôi mà lạnh lùng bảo: nhìn cô với hắn ta cũng đẹp đôi phết. Tôi vội vàng giải thích: không phải như anh nghĩ đâu. Thực ra anh ấy đến thăm Bông nên chúng tôi ngồi xuống nói chuyện như những người bạn thôi. Tôi cũng không biết trước là anh ấy sẽ đến. Tôi thề là tôi không làm gì sai trái sau lưng anh cả. Vũ nhíu mày nhìn tôi. Mà tôi giờ mới nhận ra tại sao tôi lại phải khẩn trương giải thích cho anh ta như vậy. Cứ như một người vợ đang cố gắng giải thích cho chồng mình hiểu rằng mình không hề ngoại tình. Sau đó Vũ bảo: hình như lần đầu tiên cô chịu giải thích với tôi thì phải. Tôi sợ anh hiểu lầm. Vũ không nói gì nữa. Sau đó anh xoay người đi vào phòng thay đồ. Lúc sau anh bước ra trong bộ dạng đã chỉnh tề. Anh mặc cả một cây màu đen, dường như không có ý định ở nhà. Vừa đi vừa đeo đồng hồ, anh vừa nói: tối nay tôi không về đâu, không cần phải đợi. Sau khi anh đi khuất rồi, mà mãi tôi vẫn chưa thể tiêu hóa hết lời anh vừa nói, vẫn chưa thể tin vào tai của mình. Đây là lần đầu tiên anh thông báo cho tôi biết anh sẽ không về. Bình thường anh đến và đi như một cơn gió, có bao giờ nói với tôi đâu. Tối đó Kinh Nga không đi làm nên tôi và nó nằm gọi điện buôn chuyện với nhau suốt 2 tiếng đồng hồ mà chưa hết chuyện. Đang nói tự nhiên Kinh Nga dừng lại một hồi, sau đó giọng nói của nó vang lên đầy sửng sốt: ui trời ơi, tao không biết là tao kết bạn với con mụ này từ lúc nào nữa. Mụ nào? Người phụ nữ của ông Vũ ấy, cái tên nick Facebook là Nguyễn Quỳnh này. Thế à? Đang lướt Facebook thấy mụ ta đăng bức ảnh kèm theo caption: một đêm sinh nhật đầy ý nghĩa cùng anh. Nghe cái Nga nói vậy, chẳng hiểu sao trái tim của tôi vô thức nhói lên như một thói quen. Tôi cười nhẹ nói: ừ, hôm nay chắc là sinh nhật ông Vũ, ông ấy mới dặn tao là tối nay ông ấy không về. Vãi, thế là ở bên mụ kia sao? Ừ thì người ta yêu nhau mà. Kể ra tao đang là người thứ ba đấy. Thứ ba cái đếch gì? Tao lại cảm giác ông này cũng chẳng yêu bà này như lời bà ấy nói đâu. Chẳng biết nữa, nhưng nghe bà nói, tao thấy bà ấy đáng thương thực sự. Mày tin người vừa vừa thôi, chứ tao nghe cái mùi giả tạo vãi ra. Mày phải gặp cô ấy nói chuyện thì mới biết được chứ. Tao vẫn giữ nguyên ý kiến là không tin được. Ờ, thôi muộn rồi, ngủ đi. Ừ, ngủ ngon. Tắt điện thoại xong, tôi nhìn đồng hồ cũng là 11 giờ kém 20 phút. Tôi muốn nhắm mắt ngủ luôn, nhưng những lời cái Nga nói cứ dội về bên tai, khiến tôi nằm xoay ngang xoay dọc, mãi chẳng thể ngủ. Cuối cùng tôi lại tò mò, ấn kiếm tìm nick cô ấy. Bởi vì có 2 bạn chung là cái Nga và Vũ, nên việc tìm ra nick rất dễ dàng. Tôi ấn vào xem thử, đập vào mắt là hình ảnh nắm tay cùng nhau. Theo như status và cái Nga vừa nói, có lẽ đây là lý do hôm nay Vũ không thèm nổi nóng với tôi về chuyện kia. Tâm trạng của anh đang rất tốt. Phải chăng tôi nên cảm ơn vì cái sinh nhật này mà tôi né được trận giày vò của Vũ? Chỉ là từ tận sâu đáy lòng tôi không thể khống chế được niềm chua xót không ngừng dâng lên. Tại sao tôi lại như vậy? Chẳng lẽ tôi có chút rung động nào với người đàn ông này sao? Không thể nào. Tôi không thể cho phép bản thân mình có ý nghĩ điên rồ đó. Sau hôm ấy thì mấy ngày tiếp theo Vũ cũng không đến chỗ tôi nữa. Tôi nghe mong manh hình như là anh sang nước ngoài có việc gấp. Buổi sáng chuẩn bị đến viện thì tôi có rẽ vào siêu thị mua ít đồ. Khi vừa hạ chân chống xe xuống, bụng tôi lại nhói lên cơn đau. Không biết mấy ngày nay tôi ăn phải cái gì hay bị làm sao mà thỉnh thoảng lại có cơn đau ập đến. Cho tới lúc tôi bước đến cửa siêu thị, cơn đau lại nhiều hơn. Tôi cố dạo vòng quanh siêu thị một vòng, mong là cơn đau sẽ đi qua nhanh như những lần trước. Nhưng không, lần này bụng của tôi càng lúc càng quặn lại, Cơn đau dữ dội khiến tôi không chịu nổi, phải ôm chặt bụng ngồi bệt xuống một góc. Sau một hồi, một người phụ nữ trung tuổi bước đến gần tôi, nhẹ nhàng hỏi. Cô gái, sao thế? Tôi ngước mắt nhìn người phụ nữ, bởi vì cơn đau quá lớn khiến trán của tôi lấm tấm mồ hôi, hai mắt mở đi. Vừa mới mở miệng nói vài từ, cháu đau, thì bóng tối như thủy triều ập đến, khiến tôi ngã quỵ xuống, chẳng còn biết gì cả. Tôi không biết là mình ngất đi bao lâu, đến khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở trong căn phòng trắng ở bệnh viện. Mở mắt, chị y tá đang truyền dịch cho tôi, liền nói. Cô mới phẫu thuật xong, nằm im đó thôi. Tôi ngơ ngác hỏi. Phẫu thuật gì cơ chị? Cô có thai ngoài tử cung đấy, mà không biết sao. Đến lúc vỡ ra rồi, mới đến đây. Số cô hôm nay phúc lớn lắm đấy. Lời chị y tá, như tiếng sét đánh trúng màng nhĩ của tôi, khiến tai của tôi ù đi, cả người như chết lặng. Có thai ngoài tử cung sao? Cả người tôi bắt đầu toát mồ hôi theo mấy chữ có thai ngoài tử cung, đủ mọi cảm xúc pha trộn, khiến tôi không biết diễn tả cảm xúc của mình lúc này sao nữa. Chỉ biết rằng dường như có một nỗi đau mơ hồ nào đó không ngừng cuồn cuộn trong tim. Có lẽ đó là nỗi đau theo bản năng của một người làm mẹ, bởi vì rồi sao đây cũng là đứa con đầu tiên của tôi, là giọt máu của tôi. Dẫu biết có cố gắng thế nào cũng không thể giữ được, nhưng mà lúc này đây vẫn thấy như một cú sét đánh thẳng vào màng nhĩ, khuấy đảo cả tâm can, lồng ngực, lại giống như bị ai đó đâm tỉ mũi dao một cách tàn nhẫn. Cuối cùng tôi đã chẳng thể kìm nén được nữa mà rơi nước mắt. Những giọt nước mắt mặn chát và đắng ngắt cả cõi lòng. Thế rồi tiếng chị y tá lại vang lên. Chắc đây là đứa con đầu của cô phải không? Tôi biết là cô đang rất sốc, nhưng mới phẫu thuật xong sức khỏe còn yếu. Cố gắng nghỉ ngơi ăn uống điều độ. Một thời gian sau sức khỏe ổn định, em bé sẽ lại về với vợ chồng cô thôi. Có thai ngoài tử cung là điều không ai mong muốn, nhưng cũng có rất nhiều phụ nữ gặp phải. Hôm nay, tuy là khối trưởng ngoài tử cung đã bị vỡ, nhưng mà lượng máu trong ổ bụng chưa nhiều, nên bác sĩ vẫn quyết định phẫu thuật nội soi cho cô được. Phần nữa là hôm nay, cô rất may mắn được trưởng khoa phẫu thuật cho. Chứ nếu mà thai ngoài tử cung đã vỡ và gây trụy mạch, thì bắt buộc phải mổ phanh. Cô đây theo dõi, sau 24 giờ, nếu mọi thứ ổn định là có thể xuất viện về nhà. Thông thường sau 7 đến 14 ngày nghỉ ngơi là cô có thể tham gia vào các hoạt động như thường lệ. Những lời chị y tá nói tôi nghe được câu không. Tôi ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn chị, đầu óc trống rỗng, cổ họng đắng ngắt nên chẳng biết nói gì nhiều, chỉ có thể khe khẽ nói ra vài từ. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Chị y tá khẽ thở dài rồi gật đầu một cái. Vậy cô nghỉ ngơi đi. Trong người có thấy gì khác thường thì nhấn chuông ở đầu giường, sẽ có người đến kiểm tra. Người nhà cô cũng đang đi mua thuốc, chắc là cũng sắp về rồi đấy. Nói xong, chị y tá cầm khay thuốc rồi xoay người bước đi. Sau khi chị y tá đi khỏi được 5 phút, thì từ bên ngoài, một người phụ nữ trung tuổi bước vào. Tôi thoáng lướt nhìn qua người phụ nữ, từ trên xuống dưới, toát ra thần thái sang trọng. Trong lúc tôi còn chưa kịp mở lời, thì giọng người phụ nữ vang lên. Cháu tỉnh rồi à? Cô là ai ạ? Cô là người tình cờ gặp cháu ở siêu thị. Lúc này tôi mới giật mình nhớ ra, cảnh ở siêu thị, tôi đã cố gắng, cố chết tóm lấy người phụ nữ để người ta cứu lấy mình. Lúc ấy do đau quá nên tôi mơ màng không nhìn rõ khuôn mặt người phụ nữ ấy. Tôi vội vàng nói. Cô là người đưa cháu tới bệnh viện sao? Người phụ nữ khẽ gật đầu. Đúng rồi, là tôi đưa cháu tới viện. Cháu cảm ơn cô nhiều nhé. Hôm nay mà không có cô, cháu không biết là mình ra sao nữa. Có gì đâu. Nếu lúc đó không phải là tôi mà là một người khác, ai cũng sẽ làm như vậy cả thôi. Dạ vâng, cháu rất biết ơn cô. À đúng rồi, tiền phẫu thuật của cháu hết bao nhiêu cháu gửi cô ạ? Chuyện tiền nong nói sau đi. Cháu cảm thấy trong người thế nào rồi, có đau đớn gì không? Cháu cảm thấy hơi đau thôi ạ, với lại hơi mệt. Ừ, cô đăng ký gói giảm đau cho cháu đấy. Mà cháu có thai ngoài tử cung mà không biết hay sao? May là bệnh viện gần đấy, không thể nguy hiểm lắm. Tôi gương mặt đau khổ, dòng cảm xúc vừa mới khống chế được một chút, giờ đây lại ồ ạt chảy về. Dạ cháu không biết. Tháng này cháu thấy mình bị ra máu chục ngày nay. Mỗi lần ra một ít, cháu cứ tưởng là mình bị rong kinh do tác dụng phụ của thuốc tránh thai khẩn cấp, chứ không nghĩ là tới mức trở ngoài. Hai vợ chồng đã có em bé nào chưa mà phải kế hoạch dùng thuốc khẩn cấp thế? Phụ nữ thường xuyên dùng khẩn cấp sẽ có hại cho sức khỏe đấy, dễ bị vô sinh nữa, cháu đừng chủ quan. Lần nữa, hai từ vợ chồng mà người phụ nữ ấy nói ra khiến tâm can của tôi như bị ai đó bóp nghẹt, đau đớn tới nghẹt thở. Tôi làm sao có thể nói cho cô ấy biết rằng mình chưa có chồng? Làm sao có thể phơi bày sự thật rằng hiện tại tôi chỉ là tình nhân của người ta? Thế nên tôi chỉ có thể cười khổ rồi đáp, cháu biết rồi ạ. Nói chuyện với người phụ nữ đó thêm vài câu nữa thì cô có điện thoại cần phải đi gấp. Trước khi đi, tôi có hỏi lại về tiền viện phí, nhưng có vẻ cô ấy gấp gáp quá nên để lại cho tôi một tấm danh thiếp, bảo là có gì cứ liên lạc với cô ấy vào số điện thoại này rồi rời đi luôn. Tôi cúi xuống nhìn tấm danh thiếp, tên cô ấy là Nguyễn Hà Liên. Cái tên làm cho tôi nhớ tới mẹ ruột của mình. Trong một lần tình cờ, nghe mẹ tôi nói chuyện với bác hàng xóm, tôi mới biết mẹ ruột của tôi cũng tên là Liên, cùng là một cái tên, cùng sấp xỉ độ tuổi. Tại sao người ta lại tốt như vậy, tốt với cả một người ngoài không quen không biết? Còn mẹ tôi, bà lại nhẫn tâm bỏ đi chính đứa con của mình rứt ruột đẻ ra. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện Vòng xoáy thù hận của tác giả Trang Bubi. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.